Tôi tên là A, quyển 3 chương 9, 2, trở lại Ziran, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Arius Nguyễn Mạnh Vũ. Tôi đến để gặp ông, thưa trưởng tộc. Gặp ta, nhưng là về chuyện gì? Sự thật là, bác giải thích toàn bộ câu chuyện giữa Heromaban và nữ hoàng người cá, cũng như cách làm thế nào mà tộc người cá đã hiểu nhầm Mel chỉ vì mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa hai người. Xong, cậu thêm vào, nữ hoàng người cá đương nhiệm muốn xóa tan những hiểu lầm trong quá khứ và tái thiết lập mối giao hảo với tộc Mel. Ông nghĩ gì về việc chấp nhận lời xin lỗi của họ? Chí ít thì cũng nên cân nhắc về chuyện tình buồn của anh hùng Maban và nữ hoàng Adelaine, thứ mà sau cùng kết thúc trong thảm kịch. Của đúng là tộc người cá có ghét Mel, nhưng đó chỉ là một phía thôi đúng không, và chẳng phải tất cả đều đã dĩ vãng rồi sao? À, được rồi, chuyện như thế đúng là có xảy ra. Hassan thờ ơ trả lời khi gãi gãi cái đầu. Có vẻ như ông từ trước giờ chẳng nghĩ nhiều về mâu thuẫn với tộc người cá. Well, ta thực sự không quan tâm cho lắm nhưng xét cho cùng, đó là một biến cố khó chịu với tộc ta. Tuy nhiên, như cậu đã nói, tất cả chỉ là quá khứ vì lần chạm trán cuối cùng với tộc người cá là khi ta còn nhỏ. Những đứa trẻ khác lúc đó thậm chí còn không thấy được tộc người cá nữa là... Ông đã gặp tộc người cá trước đây rồi à, tất nhiên. Ông trưởng tộc đã sống được vài trăm năm rồi đấy. Ông ta là một con ma sống, một hóa thạch sống đó, Jana cười chêm vào. Sasko gọi ai là hóa thạch sống thế hả? Hassan ném cho Jana cái nhìn gắt gao trước khi mở miệng một lần nữa với tiếng ho. Ehem, thực thì ta thật sự chẳng quan tâm đến việc tộc người cá có muốn tái thiết lập mối giao hảo hay không. Không khó để chấp nhận lời xin lỗi của họ. Tuy nhiên, chỉ giải quyết mâu thuẫn chỉ bằng một từ xin lỗi thôi thì cũng hơi quá quát cho bọn ta. Cứ như thể Mel tộc bọn ta quỳ gối, giang tay chờ mấy cái lời ấy không chừng. Đừng như thế mà ít nhất, hãy vì tôi mà chấp nhận đề nghị của họ. Nếu cậu đã nói vậy thì chẳng còn cách nào ta không thể từ chối. Thật là dối trí, Hassan ngãi ngãi đầu, lộ biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt. Xong, dường như một ý tưởng lóe lên trong đầu ông, Hassan hỏi ác bằng đôi mắt long lanh. Nghĩ kỹ thì cậu là con người, nên hãy làm thế này xem sau, ý ông là sao? Nhìn quanh đi, cậu thấy đấy, chúng tôi hiện thời đang ở trong tình huống rất khó xử. Nếu cứ thế này, chúng tôi sẽ không xây nổi một túp lều bằng bùn, chứ huống chi là một ngôi nhà. Nó sẽ mất tới vài năm, ta muốn cậu giải quyết hộ vấn đề này. Ừ, vì cậu là người, lẽ nào cậu không có một hay hai người bạn nào đó ở khu làng gần đây? Nhờ họ xây nhà cho bọn ta. Một cái ca, bin đơn giản thôi thậm chí chưa cần tới một tuần để xây xong nếu đó là một con người. Chỉ khi ấy ta mới chấp nhận lời xin lỗi. Hassan nói, không quên tỏ vẻ tự hào vì mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Trái lại, gương mặt ác trở nên méo mó, điều đó thì có liên quan gì tới việc chấp nhận lời xin lỗi chứ? Nó có liên quan đấy chàng trai. Cậu là bạn của chúng ta nhưng chẳng phải cậu đến đây với tư cách là một sứ giả của người cá hay sao? Vậy thì cậu nên giúp đỡ bọn ta. Vậy thì khi ấy, nó mới cho chúng ta lý do chính đáng để chấp nhận lời xin lỗi của tộc người cá, đúng không? Nghĩ như thế, đúng quả thật là có lý. Của là có câu nói về sự khôn ngoan của loài mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với vẻ ngoài của ông ta, Hassan thực sự là một con mèo biết dùng cái đầu. Nhưng với ác điều kiện này hoàn toàn không có lợi gì cho cậu. Ác đến đây, không hy vọng rằng mình được thưởng nhiều. Cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mình nhận được trong khi ở đây. Nhưng nếu cậu quay trở lại Jackson vì một cái nhiệm vụ cấp G này, cậu sẽ mất rất nhiều thời gian. Ác thậm chí còn không chắc khi trở lại, mình có thể tìm được những NPC có nghề thủ công hay không. Tất cả những thợ thủ công ở Jackson đã được huy động để sửa chữa những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Dù bất kể mức thân thiết có cao đến đâu, một yêu cầu mà không có lý do chính đáng chắc chắn sẽ bị từ chối. NPC ngoài ra cũng sẽ chẳng sẵn lòng mà đi theo cậu từ Jackson đến nơi này chỉ để xây nhà cho lũ mèo. Thế nhưng, cảm giác không thể hoàn thành được nhiệm vụ mặc dù đã đến tận nơi thực sự làm cậu thấy khó chịu. Một ngôi nhà cho lũ mèo. Có thể, khoảnh khắc ấy, một ý tưởng vụt sáng trong đầu cậu. Có một nhiệm vụ khác phù hợp hoàn hảo với yêu cầu này. Nhiệm vụ tìm những cư dân mới, cậu đã không thể tìm ra bất kỳ gợi ý nào sau khi nhận nhiệm vụ từ làng Lanso. Thực ra, ác có thử đề cập chủ đề này với một số NPC nhưng tất cả bọn họ đều từ chối. Nhưng, liệu với những mèo không có nhà, không trốn dung thân và đang có nguyện vọng tìm nơi sống thì sao? Ừ, tôi thấy các mèo cũng đang vô gia cư lúc này. Hay là thế cứ làm thế này đi, cứ nói đi, tôi biết có một ngôi làng cách đây không xa. Nhiều người đã di cư sang chỗ khác nên có rất nhiều nhà để trống ở đó. Nếu ông hỏi, chắc chắn họ sẽ cung cấp cho mèo những ngôi nhà cần thiết. Một ngôi làng của con người. Cậu đang định nói tộc mèo cao quý này mà phải chung sọ, sống trong một ngôi làng với con người sao? Thậm chí trước khi cậu kịp nói xong, Hassan đã lẩm bẩm lộ vẻ không ưng ý, phản ứng ấy ác đã đoán được. Không giống như loài chó, mèo là giống vật không thực sự ăn ý với con người. Mặc dù có nuôi nấng hết mức từ lúc nó lọt lòng, nó vẫn không phục tùng con người với tư cách là người chủ của nó. Thậm chí có những trường hợp chúng tỏ ra duyên dáng, ngoan ngoãn trong một lúc nhưng chỉ ngay lập tức sau đó, bỏ cửa sau bữa ăn rồi bỏ nhà đi. Nói quạch tuẹt ra thì chúng là cái giống loại không nền nếp, bất lịch sự. Nói giảm nói tránh thì, mèo là loài động vật có tính không phụ thuộc và ý thức tự hào cá nhân cao. Thừa hưởng tính mèo tự nhiên ấy, mèo chắc chắn sẽ không muốn trở thành kẻ mang ơn với loài người. Đó là lý do mà họ nỗ lực cố gắng 2 tháng liền để xây nhà mà không nhờ con người giúp đỡ. Khi người bạn ác của họ xuất hiện, các mèo mới, hào phóng, đề nghị trợ giúp. Và đó là những gì ác muốn hướng tới. Ác thở dài gật đầu. Ông không thích ý tưởng đó hả? Thật sự thì tôi cũng nghĩ nó là một yêu cầu vô sỉ và nguy hiểm. Cái gì? Một nhiệm vụ, nguy hiểm, cậu đang nói cái gì thế kia? Không, không gì cả, cứ giả vờ là ông chưa nghe được gì đi. Chết tiết cậu đi, cậu thấy ai đó nổ tung lên và chết chưa? Ta có thể chịu đau nhưng ta không phải là người có thể khống chế được tính tò mò của mình. Muốn nói gì, phun thẳng ra hết mau. Phải chăng người ta thường nói, sự tò mò giết chết mèo. Đúng quả thật giống như mèo, Hassan không thể kìm hãm sự bồn chồn để rồi bị ác bắt thóp. Hát hu hu, mình bắt được ông ta rồi. Ác giấu đi nụ cười thỏa mãn khi cậu giả vờ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật thì ngôi làng đã từng bị quái vật tấn công, thậm chí bị đẩy tới bờ vực của ranh giới sống và chết. May mà nó cũng đã trở nên an toàn hơn trước, mặc dù quái vật vẫn còn làng vàng xung quanh. Không ai biết nó có thể sẽ phải đối mặt với hiểm nguy thêm lần nào nữa. Đó là lý do mà tôi nghĩ, một tộc mèo kiên cường, quả cảm sẽ có thể bảo vệ họ. Tất nhiên, nó không phải miễn phí, nhưng khi bảo vệ họ, các mèo cũng sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Giống như những hiệp sĩ cao quý ấy, ồ thì ra là quái vật. Có nhiều quái ở đó lắm sao, ừ có rất nhiều quái vật. Cái loài tên là nâu thực sự là những gã đáng sợ. G-N-O-L-L-S, cậu vừa nhắc đến nâu. Hassan hét nhảy dựng đứng lên, những mèo đang cố gắng xây dựng ca, Bin cũng tiến tới, đôi mắt mở to, nếu là nâu thì, chúng là những lũ có cái đầu chó đúng không? Cậu đang nói tới cái lũ đầu chó thích sủa đó đúng không? Đúng thế, chúng rất mạnh và độc ác nữa, thậm chí là tộc mèo, bảo vệ dân làng khỏi những con quái như thế sẽ vớ vẩn, Hassan gào lên, làm ác cũng phải khựng lại. Thậm chí dù cho cả 100 con đầu chó ngu ngốc ấy có xông vào cũng chẳng có cơ chiến thắng một mèo dũng cảm đâu. Lũ đầu chó từ lâu đã là kẻ thù của tộc mèo. Tại sao ư, đừng hỏi ta, vì ta còn chẳng biết nữa là. Nhưng mà ta ghét lũ đầu chó ấy tới tận xương tủy. Cứ nghĩ cái lũ ấy lảng vảng quanh đến thờ linh thiêng của mèo trong khi bọn ta đang bị nhốt. Biết được chuyện này, ta không thể bỏ qua. Vậy thì ông sẽ chấp nhận đề nghị của tôi. Đúng, nếu họ bị lũ đầu chó đe dọa, chúng ta phải đi giúp làng Lan Sổ hoặc là bất kể cái tên nào mà người ta gọi. Đây không còn là vấn đề về thức ăn và nhà ở nữa. Bọn ta sẽ chỉ ở lại tại đó để bảo vệ lòng tự tôn của mèo trong khi quét sạch lũ đầu chó. Tất nhiên, để làm được điều đó chúng ta cần phải nghỉ ngơi cho thoải mái và ăn uống đầy đủ. Đừng lo, nếu ông bảo vệ ngôi làng, người dân sẽ vui vẻ đáp ứng những nguyện vọng của các mèo. Khi ác cười, nói, một tin nhắn hiện lên với âm điệu vui tươi. Nghệ thuật giao thiệp đã tăng 3 điểm, nhiệm vụ tìm những cư dân mới đã được nâng cấp. Bạn đã khôn khéo thuyết phục Hassan, trưởng tộc mèo nhập cư vào làng Lan Sổ. Mèo là chủng tộc dũng cảm, sở hữu bản năng tự nhiên của chiến binh. Nếu họ canh gác làng Lan Sổ, dân làng sẽ không còn sợ quái vật nữa. Điều này là một trợ giúp lớn lao đến những cư dân của làng Lan Sổ, những người mong muốn được an toàn, được bảo vệ hơn tất cả mọi thứ khác. Vì nhận được thứ mình mong muốn nhất, họ cũng sẽ cung cấp thức ăn và nhà ở cho tộc mèo. Tìm những cư dân mới, 15. Hoàn tất, bạn đã tìm ra những cư dân có khả năng đặc biệt. Sự nhập cư của mèo chủng tộc mang xu hướng chiến binh đã khiến tỷ lệ an toàn của Lan Sổ tăng tới 40. Tuy nhiên, vì không có khả năng thủ công và luôn cần phải tiêu thụ thực phẩm, vấn nạn lương thực đã trở nên xấu đi 10. Nếu bạn tìm những cư dân với các năng lực đặc biệt như giao thương, sản xuất thủ công, tình hình lương thực sẽ được cải thiện. Tùy thuộc vào điểm giá trị cuối cùng bạn nhận được nhờ tích lũy dần khi mời các chủng tộc nhập cư, bạn sẽ nhận được một phần thưởng phụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì đây? Sau khi kiểm tra tin nhắn, đôi mắt ác mở to. Đây là một dòng tin nhắn cậu chưa hề nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác nghĩ đơn thuần chỉ cần tăng số lượng người nhập cư thì sẽ giải quyết được nhiệm vụ. Nhưng nhìn vào dòng tin nhắn hệ thống hiện lên lần cuối cùng, có vẻ như có tồn tại một hệ thống thành tựu ẩn bên cạnh hệ thống giá trị ước định hoàn thành nhiệm vụ. Cũng giống như những tựa game RTS, Real Time Strategy, mà cậu chơi cách đây không lâu, tính an ninh sẽ tăng khi cậu gửi một chiến binh đi và một thợ thủ công thì sẽ nâng cao chỉ số giao dịch. Phần thưởng thay đổi phụ thuộc vào kết quả khi đạt mức hoàn thành 100. Mình không nên cứ gửi ngẫu nhiên những người tị nạn vào làng nữa, nếu cậu nghĩ kỹ hơn chút xíu thì chuyện đó quá rõ ràng, dễ hiểu. Mục tiêu của nhiệm vụ là khôi phục ngôi làng Lanso. Nếu cậu gửi cho làng những nguồn nhân lực tốt thì tất nhiên, nó sẽ phát triển tốt hơn nữa. Có vô số cách để giải quyết một nhiệm vụ đơn thuần. Không ai biết một hành động, hay thậm chí là một từ có thể ảnh hưởng thế nào. Ác nhận ra đặc điểm ấy lần nữa. Hệ thống này có thể được cho là rất kén cá chọn canh, hay thú vị tùy cách người nghĩ. Nhưng tại sao chỉ có 15, những tưởng nhiệm vụ sẽ hoàn thành luôn, nhưng thật ra không, làm ác không hài lòng. Mình đã gửi tới 15 cái mạng tới làng thế mà nó chỉ tính được 15, nghĩa là cần phải gửi thêm 80 người nữa. Mất tới một tháng để cậu tìm được 15 người sau khi nhận được nhiệm vụ này. Nghĩ tới việc cậu phải đi đó đây để tìm 80 người còn lại khiến cậu thấy choáng váng. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng đã tìm được gợi ý để hoàn thành nhiệm vụ. Well, nhiệm vụ này đúng là khó, mà nhiệm vụ càng khó thì thưởng sẽ càng cao. Ác luôn luôn lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lũ đầu chó, cậu nói là lũ đầu chó. Khà khà, cậu đã cho chúng ta một thông tin thật tuyệt vời. Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, máu của ta lại sôi lên sùng sục thêm lần nữa. Những chiếc râu của Hassan cứng lại khi ý chí của ông rực cháy. Ông cảm ơn ác vì đã biến cái công việc xây nhà nhàm chán, khổ sở sang việc chiến đấu với lũ đầu chó nâu. Ông giúp toàn thân mình áp vào cơ thể cậu. Chúng ta không cần phải xây nhà nữa hả? Chúng ta có thể chơi đùa sau và ăn trong khi đi săn đúng không? Hooray, tự do rồi. Những chiến binh mèo cũng que quẩy chiếc đuôi mình như điên khi nhảy loạn lên xung quanh. Cậu đúng là một ngôi sao may mắn. Ý ta là, bọn ta không thể không yêu quý cậu vì mỗi lần xuất hiện cậu lại giải quyết được vấn đề đang phát sinh của bọn ta. Không, ta không nên làm thế này, đang dụi mình vào cơ thể ác, ta muốn tặng cậu một phần thưởng. Nhưng, chết tiệt, bọn ta chẳng còn gì vì cái gã Debra khốn khiếp ấy đã quét sạch của cải của đền thờ. Khi Hassan băn khoăn về việc mình nên làm gì để thưởng cho ác, Jana dè bỉu ông với cái giọng điệu thương hại, lão à, ông có bị chứng mất trí không? Lần trước chẳng phải ông nói muốn làm gì cho ác nếu cậu ấy đến đây lần nữa sao? Cái gì? Đúng rồi, ta quên bén luôn, ông muốn làm gì đó cho tôi? Hai người đang nói chuyện gì thế? Ác tò mò hỏi, có thể đây là một phần thưởng riêng với nhiệm vụ, xứ ghìa người cá không? Hu hu hu hu, ta có một món quà bất ngờ tặng cậu, tiết lộ trước thì mất vui, theo ta. Hassan và Jana dẫn cậu vào đền thờ. Quái vật đã không còn, bên trong đền trở nên gọn gàng hơn cả. Họ lê bước theo một hành lang dài và căn phòng mà Debra từng cư ngụ xuất hiện. Khi họ bước vào phòng, Hassan giơ tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà cậu vẫn giữ vuốt mèo ta đã đưa cho. Bây giờ, trả lại cho ta một lát. Ác tháo vuốt mèo ra, Hassan giải thích. Cậu có lẽ vẫn không biết thứ này có giá trị đến nhường nào vì ta đưa cho cậu quá bất chợt. Thực ra, đôi vuốt này là một cực phẩm ma thuật vô cùng quý giá có thể giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của người sử dụng. Tuy nhiên, để đạt được hoàn toàn khả năng của một trang bị mèo, vật đó phải nhận được lời ban phước của Salmon. Nhưng khi ấy, lúc ta đưa món này cho cậu, đền thờ đã bị ô uế và chính cậu cũng chưa đủ tư cách để mang một vũ khí được ban phước. Cậu định hỏi, vậy thì ông nên nói với tôi về việc đó sớm hơn chứ, đã được Jana trả lời. Che, ông chỉ phịa ra thôi, ông đã quên hẳn về nó, im đi, đừng có trả treo lại mà hãy ban phước cho nó đi. Hassan vội vã đặt vuốt mèo lên đỉnh bệ thờ. Khuôn mặt của Jana như đưa đám. Một thoáng không lâu sau, cậu nghe thấy có giai điệu du dương như thể một bản acoustic guitar đang được chơi ở đâu đó. Và lúc ấy là khi Jana bắt đầu nhảy xung quanh bệ thờ trong khi vẫn ngâm theo giai điệu. Những con mèo theo họ vào đền thờ chạy đuổi theo Jana khi cô hát. Nia, nia, nia, nia, nia, chứng kiến cảnh này, ác không nhịn được cười. Cậu nên gọi cái này là gì đây? Nhớ hồi lúc nhỏ, cậu có xem cảnh động vật tụ họp lại cùng nhau trình diễn âm nhạc trong phim hoạt hình, cảnh này thật giống y không khác một ly. Vì một cô gái trông có vẻ hoàn toàn bình thường như Jana mà lại làm như thế, khiến Ác càng thấy ngượng. Nhưng dù sao, nó cũng có cái hay riêng. Song, sau một thời gian, một tia sáng bỗng nhiên xuất hiện từ phía đỉnh điện thờ chiếu xuống vuốt mèo. Khi nó chạm phải, một ánh dương màu xanh biển tuyệt đẹp chảy ra từ đôi vuốt. Phiu, xong rồi, nó thật quá ư, là xấu hổ, Jana lầm bầm khi cô lau những hạt mồ hôi hột đã thấm ướt đẫm người mình. Cô thực cô cũng rất xấu hổ, TST, thân là Salmon mà lại cảm thấy xấu hổ với nghi thức của tộc mình. Hassan phàn nàn khi ông giao lại đôi vuốt mèo cho Ác. Được rồi, tất cả đã xong, hãy thử đeo chúng vào, cậu sẽ hiểu tại sao mèo tộc rất mạnh, đôi vuốt không khác lúc trước là bao, chỉ có ánh màu xanh tỏa sáng nhẹ nhẹ tại đỉnh mỗi ngón vuốt. Xong, khi cậu kiểm tra thông tin, nguyên cả hàm Ác rơi xuống. Blazer, Kepler, Re, loại giáp găng tay vải, vuốt tay Defend 30, 7, 8, Attack Damage 9-15, 7, 8, Durability 50, 50 Weight 5 hạn chế duy chỉ có Ketnai, GT, LV 60, một vũ khí phòng ngự được truyền thừa giữa các thế hệ mèo tộc. Những khả năng mới đã xuất hiện sau khi nhận được sự ban phước từ đền thờ của tộc mèo. Giờ đây, vuốt mèo sẽ phát huy năng lực đích thực của nó, phù hợp với đặc tính trang bị của người chân cầu sự thật. Người mang càng mạnh, đôi vuốt cũng sẽ càng mạnh. Option, 15, tốc độ đánh, 20 agility, 15, critical rate, special option, defense và damage sẽ tăng tương ứng với ít không. Một cấp độ của người chơi, một item có thể phát triển, những chỉ số cơ bản vẫn không thay đổi nhưng điều quan trọng là phần hiệu ứng đặc biệt được đính kèm ở cuối. Chúng đã trở thành những trang bị có thể phát triển theo cấp độ của cậu. Vì thế, khi cậu đạt level 100, defense và damage sẽ tăng lên 10 đơn vị. Trong một thế giới game nơi mà người ta đào điên, chạy hết hơi chỉ để tìm những item ngày càng tốt hơn khi họ lên cấp. Một vật phẩm có thể tăng trưởng trở nên mạnh hơn thế này, là một kho báu khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với phần chỉ số được gia tăng, lượng damage của vuốt mèo đã ngang ngửa với Black Bear Leather Armor và lượng damage cũng không bị thanh kiếm Lancel bỏ xa là bao. Cậu chỉ có thể ngày càng ngạc nhiên hơn khi nhìn vào chúng. Cậu đã chưa thể kiếm được món vật phẩm nào tốt cho mình vì cậu chỉ tập trung để hoàn thành nhiệm vụ Event Quest. Nhưng một khi bắt đầu thực hiện, cậu đã may mắn dễ dàng vượt qua. Nhiệm vụ hoàn thành và item thì cứ ngẫu nhiên đổ vào. Thì ra nó là như vậy. Mục đích chính của nhiệm vụ, sứ ghìa người cá, là để dẫn tới cái này, khi Ác nhận nhiệm vụ yêu cầu cậu quay trở về khu vực cấp độ thấp này mặc dù đã quét sạch quái vật cấp cao như ở trong mê cung cá voi trắng, cậu đã cảm thấy hơi là lạ. Nhưng bây giờ Ác đã biết rõ lý do, những vật phẩm chuyên dụng cho mỗi nghề sẽ được tặng cho những ai hoàn thành class quest và trong trường hợp này, sứ ghìa tộc người cá chỉ là một nhiệm vụ mang tính chất tượng trưng để cậu nhận được phần thưởng. Đây chính là vũ khí ma thuật đích thực của mèo tộc. Thế nào, cậu có thích nó không? Vâng, cảm ơn, nó làm tôi cảm thấy rằng mình đã lựa chọn sáng suốt khi trở thành một người chân cầu sự thật, hẳn là vậy rồi. Hu, tất nhiên cậu sẽ thích nó, bởi vì chu tích cơ là một nghề cao quý, dù gì đi chăng nữa ta cảm thấy hạnh phúc vì cậu thấy thỏa mãn. Bây giờ, cũng nên kết thúc thôi nhỉ, với tư cách là sứ giả của tộc người cá cậu đã đến đây, lắng nghe nguyện vọng yêu cầu của bọn ta và ta cũng đã cho cậu phần thưởng. Vì đôi ta đều có được những thứ mình muốn, đây là lúc thích hợp để tuyên bố. Ta tộc trưởng đương nhiệm của mèo sẽ chính thức chấp nhận lời xin lỗi từ phía tộc người cá. Bất cứ mèo nào lang thang khắp nơi trên thế giới kể từ nay về sau, sẽ xem tộc người cá là bằng hữu. Thăm, cửa sổ thông tin hệ thống hiện ra. Nhiệm vụ sứ ghìa người cá đã hoàn thành. Bạn, người được nữ hoàng tộc người cá cử làm sứ giả tìm kiếm tộc mèo, đã thuyết phục được Hassan, tộc trưởng của mèo và đạt được mục đích. Giờ đây, cả hai chúng tộc đã quên đi những hiểu lầm, hận thù trong quá khứ mà trở nên hòa thuận với nhau. Là người chứng kiến lời hứa này, cả hai tộc đều sẽ kính trọng bạn. Phần thưởng, nâng cấp item, 500 XP, 35 fame, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm của cậu cũng không tăng được là bao. Nhưng Ác cảm thấy thỏa mãn vì món item được nâng cấp của mình. Bây giờ, chúng ta đã xong việc ở đây rồi. Hãy chúng ta sẽ đi giải cứu làng Lancel chứ. Từ từ đã, tôi còn cái này muốn hỏi ông, đó là gì? Thực ra, tôi đã tìm được một di sản của anh hùng Maban khi ở thành phố Notless, một di sản của anh hùng Maban, nó đây này, khi cậu lấy ra mảnh ngôi sao, Hassan ngạc nhiên. Đây đúng là một trong ba kỳ quan đã biến mất rất lâu cùng với anh hùng Ma Ban, là một tràn đầy danh dự, tôi muốn tìm tất cả những di sản anh hùng Ma Ban để lại. Đây là mục tiêu thứ hai của ác, ba kỳ quan là những yếu tố cực kỳ cần thiết để cậu có thể phát triển nhân vật Dark Walker của mình. Và vì thế, việc tìm ra nó trở thành ưu tiên và mục tiêu hàng đầu của cậu trong trò chơi. Nhưng hiện tại ác quá thiếu thông tin. Vì thế cậu nghĩ tộc trưởng của Mel, người từng phục vụ anh hùng Ma Ban, hẳn phải có gợi ý nào đó. Như ta đã nói từ trước, ba kỳ quan đã biến mất cùng với anh hùng Ma Ban. Ta chỉ được biết về nguồn gốc của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết cái này có phải là gợi ý hay không. Nhưng nói cho cậu thì cũng không khó gì. Vâng, dù chỉ một gợi ý nhỏ thôi cũng được. Hừm, đó là một câu chuyện dài nhưng ta sẽ nói đơn giản thôi. Đầu tiên, cậu cần phải biết rằng ba kỳ quan ngay từ đầu không thuộc sở hữu của anh hùng Ma Ban. Chúng là di sản của ba loài thú tộc đại diện cho tất cả muôn thú. Khi bắt đầu kỷ nguyên bóng tối, anh hùng Ma Ban đã đi tìm họ khẩn mượn xin sức mạnh của họ và đã nhận được ba kỳ quan qua vô số các thử thách. Và người ta đồn rằng, anh hùng Ma Ban sau này đạt được sức mạnh tối thượng trả lại những mảnh kỳ quan ấy lại cho những người chủ cũ. Ông ta trả hết luôn à, hừm. Đúng thế, việc nói rằng Adeline đánh cắp mảnh ngôi sao rất nực cười, bởi người cá là tộc sống trên đại dương, phục vụ những vì sao. Mảnh ngôi sao ngay từ lúc đầu, có lẽ là báu vật của họ. Anh hùng Ma Ban chắc cũng dự định trả lại cho tộc người cá vào khoảng thời gian nào đó trong tương lai khi ấy. Hai chủng tộc còn lại đã trao cho anh hùng Ma Ban di vật của họ đang ở đâu? Cái đó ta cũng không biết. Hassan gãi đầu, nhân tộc quy tất cả loài thú bọn ta trung thành phân mục thú nhưng sự thật là những loài thú hầu như không tương tác với nhau. Hơn nữa, bọn ta bị nhốt trong một khoảng thời gian quá lâu nên cũng khó biết nói gì nữa. Ta nghe nói anh hùng Ma Ban đã đi tìm vô số thú tộc trong quá khứ và mất rất lâu để tìm được ba kỳ quan. Vậy ông nghe về thế giới ngầm lần nào chưa? Thế giới dưới lòng đất, nữ hoàng người cá đương nhiệm nói một trong hai kỳ quan còn lại có thể ở dưới Underground World. Nói thật cô ấy có thể biết về ba kỳ quan vì cô nhận được toàn bộ thông tin từ những sinh vật biển. Nhưng nói về thế giới ngầm thì, ta nhớ là mình đã từng nghe ở đâu đó. Bắt chéo hai tay, Hassan trầm tư một hồi lâu. À, đúng rồi, có một số lần bọn ta có giao dịch với thú tộc ở thế giới ngầm khi ta còn nhỏ. Trong số các tộc thú, họ là chủng tộc duy nhất có trình độ kỹ nghệ tuyệt vời. Well, hơn nữa, bọn ta luôn giao dịch thông qua một người đại diện cho cả hai tộc nên ta chưa bao giờ gặp họ cả. Nhưng trên những món hàng của họ, luôn luôn có một biểu tượng được điêu khắc giống như nhau. Hừm, đúng rồi, có lẽ nó như hình này này. Hassan vẽ một bức tranh, trong đó có ba hình tam giác chất chồng nhau. Mặc dù ta không nghĩ thứ này sẽ giúp cậu được nhiều. Không đâu, cảm ơn ông, thông tin duy nhất cậu nhận được chỉ là một biểu tượng đơn giản nhưng ác không vì thế mà thất vọng. Ít ra thì bây giờ, cậu cũng đã có được gợi ý, đó là một bước tiến rất lớn so với lúc cậu chẳng biết cái gì. Điều còn lại cần làm bây giờ là đi khắp New World làm nhiệm vụ, như cách khác đang làm. Khi thu thập thông tin và hoàn thành nhiệm vụ, cậu chắc chắn sẽ tìm ra một thông tin hay sự kiện nào liên kết nào đó với gợi ý, đôi khi cậu quên mất nhưng đây là một trò chơi. Một thế giới dành cho những người chơi. Ác quay trở lại lâu đài Jackson. Khi cậu đi vào tòa tháp của Học viện Ma Pháp, một pháp sư NPC tiến gần đến cậu. Bạn muốn gì? Tôi muốn sử dụng Letter Movement. Tên là chi? Ác AHH, ra là ác, tôi đã chờ bạn đấy. Hừ, đợi tí, nó đây. Đây là lá thư được giao phó cho tôi từ một người sử dụng Letter Movement cách đây vài ngày trước. Có vẻ như người gửi là Sambala Nim. Sambala, ác nhanh chóng mở thư đọc nội dung. Từ Sambala, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải đi trước vì nhiệm vụ gấp rút. Chiến đấu cạnh mi đúng là có vui thật. Nếu có thể ta muốn kiểm tra kỹ năng của cả hai. À hát, ta không nói tụi mình sẽ trở thành kẻ thù, vì ta không muốn dây vào một kẻ giống như mi, với thân phận là địch thủ. Nếu mi cũng nghĩ thế thì hãy đến đấu trường ở Celebert, thủ đô Vương quốc Sudenberg. Bởi vì ta dự tính sẽ ở đó một thời gian tính từ tuần sau. P.S. ta đang giữ miếng vảy người cá. Vậy là Sambala cũng nghĩ giống mình. Một nụ cười nở trên môi ác. Khi cậu chứng kiến kỹ năng chiến đấu của Sambala, cậu rất muốn thử kiểm tra kỹ năng của cả hai. Đó là một luật bất thành văn, rằng những ai học võ thuật đến một trình độ nào đó, đều ấp ủ tinh thần cạnh tranh dù là bạn hay là địch. Hơn nữa, đây là thực tế ảo game. Họ sẽ chiến đấu không chỉ nhờ những kỹ thuật từ võ học mà còn cả những kỹ năng họ nhận được trong quá trình chơi game. Họ sẽ có thể cảm giác hoàn toàn thấy thỏa mãn mà những trận đấu thông thường không thể mang lại. một đấu trường, mình cảm thấy tò mò rồi đây. Ác nhớ về tờ quảng cáo về đấu trường được dán tại bảng thông cáo của làng. Đấu trường là nơi mà quái vật đấu quái vật, người chơi đánh nhau với NPC và thậm chí người chơi có thể tấn công lẫn nhau. Không có bất kỳ hình phạt nào nếu bạn chết và bạn có thể được thưởng vàng, một loại trang bị cấp rare và cả danh hiệu tùy thuộc vào lượng điểm bạn có. Một số sự kiện phù hợp cũng được chuẩn bị nên không có gì đảm bảo một chơi cấp cao chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Những loại kỹ năng bạn học được và cách sử dụng chúng quan trọng hơn nhiều so với cấp độ. Cậu ta nói trong một tháng đúng không? Được rồi, mình vẫn còn nhiều thời gian. Hãy luyện những kỹ năng của mình cái đã. Thực ra, Ác đã xác định được khả năng võ thuật của Sambala cao hơn cậu. Nhưng đây là một trò chơi thực tế ảo, võ thuật không phải là tất cả. Cậu vẫn còn cả một tháng, việc bắt kịp với Sambala không phải là điều không thể. Ellen là kẻ thù của Ác nhưng Sambala là đối thủ. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, người Pháp sư cất tiếng. Thông thường, chúng tôi không giữ thư của người lạ. Tuy nhiên, tôi đặc biệt giữ lại bởi người nhận là bạn, một nhân vật tiếng tăm ở Jackson. Lần sau khi gửi thư hay nhận thư, xin hãy sử dụng Transfer Mailbox. Transfer Mailbox, cậu không biết sao? Đó là một dịch vụ vận hành bởi Học viện Ma thuật. Nếu cậu thấy hứng thú thì hãy đọc cái này. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu dịch vụ này không lâu nên 20. Discount sẽ được trao cho bất cứ ai đăng ký. Nếu như cậu đăng ký ngay bây giờ, chúng tôi cũng sẽ giảm đi phần phí sử dụng cậu phải trả trong tháng tới. Nói chuyện như một đại diện bán hàng, người Pháp sư chỉ vào tờ rơi nhỏ được dán trên tường. Transfer Mailbox, bạn đã có bao giờ lo về việc chẳng thể giữ liên lạc với những người bạn ở xa xa? Đừng lo lắng chi vì đã có Transfer Mailbox, được phát triển bởi Học viện Pháp thuật qua thời gian thử nghiệm và nghiên cứu lâu dài. Transfer Mailbox sẽ cho phép bạn liên lạc với những người bạn ở khắp mọi nơi trên lục địa bất cứ khi nào. Phí đăng ký cho dịch vụ chỉ tốn 50 gâu. Phí sử dụng hàng tháng chỉ vỏn vẹn 5 gâu thôi. Yêu cầu sử dụng ít nhất đạt cấp 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào để truyền một lá thư nhờ sử dụng phép thuật của học viện? Nếu một người chơi viết lá thư và bỏ vào hộp thư được đặt khắp nên trên lục địa, nó sẽ được tự động truyền đến Học viện Pháp thuật. Những bức thư được truyền có thể được tìm thấy ở một viện pháp thuật nào đó trong khu vực bạn chọn. Nếu trả thêm phí, bạn có thể thậm chí gửi được luôn cả những món vật phẩm. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ có thể được sử dụng khi bạn đăng ký Transfer Mailbox. Nếu người nhận không sử dụng dịch vụ này, họ vẫn sẽ nhận được hàng, nhưng không thể gửi trả lời trở lại. Thì ra vẫn còn có cái chức năng thế này. Thông thường, mail chỉ có thể được gửi đến một ngôi làng nào đó tùy vào người chơi chọn lựa. Hay nói cách khác, nếu người nhận đi sang vùng khác, họ sẽ không thể nhận được thư. Hơn nữa, nếu không nhờ một ai đó, bạn không thể truyền hay nhận một vật phẩm cho một người ở xa. Nhưng, không ngờ đã có phương pháp thế này. Ác vẫn còn chưa biết đến 1/10 của New World. Tuy nhiên, Ác chẳng biết nhiều người chơi nào trong này, ngoại trừ Sambala. Muốn liên lạc với Justiceman hay Roko thì chỉ cần điện thoại, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn. Cậu không có lý do gì để phung phí 50 đồng vàng cho cái phí đăng ký và 5 đồng vàng để sử dụng mỗi tháng cả. Không, cảm ơn, cậu trả lời của Ác khiến khuôn mặt ông Pháp sư sượng lại. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ thực hiện sử dụng Letter Movement ngay đây. Nếu cậu bước vào vòng tròn ma thuật ở tầng trên cùng và sử dụng Letter Movement Off, cậu sẽ ngay lập tức được chuyển đến Ziran ngay. Nó vẫn là kỹ thuật trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ có những trải nghiệm không thoải mái. Làm ơn sẵn sàng tâm lý trước khi di chuyển. Ác đi lên những bậc thang và đứng vào vòng tròn phép thuật. Lấy ra Letter Movement Off, cậu nhìn vào chú rắn tội nghiệp của mình. Được triệu hồi trở lại sau 24 giờ, Snake trông vô cùng tiều tụy. Chỉ cần cố chút nữa thôi Snake, bố nhất định sẽ tìm thấy thông tin giúp được con khi chúng ta đến Ziran. Có rất nhiều thương gia và cũng có cả những pháp sư cấp cao trong Học viện Ma Pháp. Bằng mọi giá, bố sẽ giúp con tiến hóa thành công. Hiss, vuốt ve đầu của Snake khi cậu đang nói, chú rắn gật đầu yếu ớt. Khi cậu nâng viên ngọc lên, đặt vào trán, cảnh quan của thành phố Ziran xuất hiện trong đầu. Toàn thân Ác tan biến thành những hạt sáng, sau đó, những hạt ấy dàn đều ra. Sau đó, toàn bộ bị hút vào tầng thượng theo một ống thủy tinh hẹp. Từ chiếc cột trung truyền, Ác bị ném về phía Ziran. Cậu bị kéo về phía trước với một tốc độ vô cùng, cực kỳ nhanh. Cách chương.